Hư vô, chương 39, chơi trốn tìm. Góc truyện audio.com. Gót tằng hắng một tiếng, nói: "Về thực lực thì mỗi người các ngươi đều có thể tự nhận biết và xác định mình đang nằm ở vị trí nào trong đội nên ta không nói nhiều làm gì nữa. Cái thứ hai là vấn đề hợp tác tác chiến toàn đội thì lúc trước các ngươi đã được học và áp dụng qua rồi. Bây giờ, một tuần này ta sẽ kiểm tra lại tổng thể toàn bộ các kỹ thuật, thể lực, sức mạnh, độ dẻo dai của các ngươi." Hắc hắc, mọi người ớn lạnh khi nghe giọng cười của hắn. Gót híp mắt, ngày mai, tất cả tập trung tại khu rừng phía sau để kiểm tra một lần. Nên nhớ chuẩn bị cho đầy đủ đi. Được rồi, giải tán. Gót phất tay rồi xoay người bỏ đi tim Lạc Vi Vi, để lại 30 người xì xa xì xô thảo luận về việc kiểm tra ngày mai. Đêm xuống, trong bóng đêm đen như mực, có một bóng người lén lút chạy ra khỏi thao trường tiến nhập vào khu rừng. Tốc độ người này cực nhanh, nhanh đến nỗi lính gác không nhận ra là có người trực tiếp chạy qua mình. Lính canh chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua mát rượi mà thôi. Sáng sớm, Alejo, tất cả tập họp. Gót đứng trước thao trường quát to. 30 người nhanh chân tập trung lại thành ba hàng. Không ai trễ dù chỉ một giây. Đây là thói quen tôi luyện trong mấy tháng qua. Hễ Gót quát tập họp mà người nào không xếp vào hàng trong 5 giây sẽ bị hắn đập một trận như tử. Nhiều lần vi phạm đã dẫn đến 30 người không dám trễ dù chỉ một giây. Gót đánh rất đau và thống khổ à, Gót cười cười. Tốt, hôm nay các ngươi sẽ được rèn luyện trong khu rừng đằng sau kia. Nội dung là đừng để ta tìm thấy trong 30 phút. Ai thất bại sẽ bị trừng phạt, còn trừng phạt như thế nào thì ắc hắc hắc, dùng mình, ớn lạnh, giọng cười của Gót hiện giờ rất khủng bố giống như tử thần đòi mạng vậy. Ít ra đối với tất cả thành viên đội 7 là như vậy, trừ 15 phút để chuẩn bị. Sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi, xuất phát, vù, 30 người ngay lập tức động thân về khu rừng và tìm chỗ trốn thích hợp và an toàn với mình. Gót nhìn cảnh 30 người chạy trối chết thì khóe miệng kéo lên. Hắn lẩm bẩm, chỉ có Lạc Phi Phi đang đứng bên cạnh là nghe được. Trốn đi, chạy đi, để xem bao nhiêu người có thể để ta được vui vẻ. Giãn gân cốt nào, hắc, 15 phút trôi qua. Gót hướng mắt về khu rừng, gân cổ quát to, đã hết thời gian chuẩn bị, ta bắt đầu đi tìm đây. Gót để Lạc Phi Phi lại cho một binh sĩ trông chừng. Hắn chậm chậm tiến vào khu rừng, chỉ sau có vài phút thì trong khu rừng vang ra những âm thanh. Không thể nào, sau 30 phút, 26 người bị bắt, 4 người còn lại do ở xa hơn nên Gót chưa kịp đi tìm. Xem như 4 người này may mắn đi, mắt nhìn 26 người đang run như cầy sấy, Gót cười tà tà. 26, một tiếng phát ra từ cổ họng Gót là một lần trái tim của 26 người nhảy lên cổ. Họ đang sợ hãi không biết Gót sẽ đánh như thế nào. Âm thanh nước miếng nuốt xuống vang lên đồng thời. Gót nhắm mắt lại, nói, bình tĩnh nào, do đây là lần đầu nên ta sẽ châm trước đánh nhẹ đi một tí. Phù, 26 người đồng thời thở phào. Nhưng 26 âm thanh như heo bị thiến. Gót thu tay lại cười. Các ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy thật sao? Hắc hắc, đến ác, hô, tha mạng, ui ra, đủ thứ âm thanh biểu cảm. 4 người đứng ngoài mặt đầy mồ hôi lạnh. Dù đã nhìn qua nhưng họ vẫn không khống chế được sự sợ hãi trong lòng. 26 người bị Gót đánh kêu trời xin đất. Mà hắn lại cười ha hả thống thống khoái khoái. Biến thái, Gót đánh đã tay mới dừng lại. Nhìn 29 người nằm như chó chết. Hắn mỉm cười, được rồi, tạm như vậy đã. Các ngươi điều khí hồi phục lại đi. Một tiếng sau tiếp tục huấn luyện. Hắc hắc hắc hắc, 30 người thầm chửi. Còn nữa sao, ngươi đánh chưa đã hả? Dù vậy nhưng họ không chậm trễ mà ngồi xuống điều khí. Dù mỗi chỗ bị đánh sung tấy lên, bầm tím đi nhưng sau khi chữa trị bằng cách điều khí Gót chỉ thì các vết thương dẫn hồi phục. Phải công nhận Gót đánh rất có kỹ thuật đánh đau nhưng không tổn thương gì đến cơ thể. 1 tiếng 15 phút sau, God lại bắt đầu đi vào khu rừng chơi trốn tìm với đội 7. Mấy lần đầu thì hầu hết đội viên đều bị tìm thấy và nhận thống khổ từ việc trừng phạt của God. Nhưng về sau thì số lượng bị tìm thấy ít dần, họ dần rút ra kinh nghiệm để God không tìm ra. Đến xế chiều thì số lượng bị tìm thấy chỉ còn 5 người. Đây là do God cố ý chứ nếu là huấn luyện viên bình thường đã không thể tìm ra nổi một người. Dù gì thì gì, God vẫn muốn hành hạ thành viên đội 7 một trận a, hắc hắc. Cách chương.